Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149. Chương 149. Ngọn lửa luyện chân kim. Đối mặt Hạ Hầu, Hứa Chử, Từ Hoảng tam tướng hợp kích, thân đằng giữa không trung, nhìn như không chỗ mượn lực Âu Dương Tĩnh, ánh mắt yên tĩnh, không có chút rung động nào. Hắn tay trái cầm kích, tay phải nhô ra, ngón tay cái nhẹ nhàng nhấn một cái, cong, lưỡi dao tranh minh thanh bên trong, một đạo sán lạn như ánh chớp đao mang, từ hắn ngón cái bắn ra, chia ra làm chín, keng keng keng, đao mang múa loạn, Hạ Hầu Đôn chém ra mấy đạo đao cương, bị chín đạo đao mang đều chặn đường, va chạm phía dưới. Đồng thời tiêu tán, càng có một đạo đao mang, linh xà tìm khe hở mà vào, xuyên thấu qua đao cương khoảng cách, thẳng đến Hạ Hầu Đôn mắt phải. Hạ Hầu Đôn con ngươi đột nhiên co lại, tia chớp lui lại, đồng thời trường đao một chiếc, ngưng tụ đao cương, vung tay lại, kênh, trường đao lướt qua, đao mang tung tóe, nhưng Hạ Hầu Đôn trường đao miệng lưỡi cũng toát ra một cái chừng hạt gạo lỗ hổng, mà bắn ra một đạo hóa huyết thần đao. Âu Dương Tĩnh cũng không dừng lại, lại là liền nhấn hai ngón tay, chanh chanh, hai đạo đao mang cực nhanh mà ra, đều là chia ra làm chín, điểm bắn Hứa Chử, Từ Hoảng, đoàn thân bay đụng Hứa Chử, còn chưa thấy hướng mình đánh tới chín đạo đao mang, liền bản năng ra đầu sắp vỡ, lưng mát lạnh, chưa đụng vào Âu Dương Tĩnh, liền sớm dẫn nổ vận sức chờ phát động cương khí. Oanh, phảng phất đạn pháo không bảo, Hứa Chử trên người nổ ra một chùm sáng rực liệt diễm, đem cái kia chín đạo đao mang đều bao phủ, đao mang tại liệt diễm bên trong nhanh chóng tan rã, không một chém tới Hứa Chử trên người. Nhưng Hứa Chử cũng bởi vậy hao hết lực bộc phát, thậm chí xuất hiện ngắn ngủi thoát lực dấu hiệu, bịch một tiếng rơi hồi trở lại trên mặt đất, lại ngã cái đầy bụi đất. Mà Từ Hoảng đối mặt hướng mình điện xạ mà đến chín đạo đao mang, cũng là không dám có chút lãnh đạm, vẻ mặt ngưng trọng thu hồi đại phủ, hơi chút tụ lực, vung búa múa loạn. Đại phủ múa loạn thời điểm, rõ ràng chưa từng chạm đến mặt đất, hắn quanh người mặt đất, lại liên tiếp bạo liệt, liên tục nổi lên từng đạo nửa hư nửa thật nham trụ, đem chín đạo đao mang, từng cái chặn đường, Từ Hoảng trước mở có 102, vội vã Âu Dương Tĩnh bay lên không, tiếp theo lại mở có 102, ngăn trở này chín đạo đao mang. Liên phát hai phát tiêu hao rất nhiều có 102 chiến kỹ. Vốn là bị Hứa Chử ngộ thương, chỉ là cưỡng ép ngăn chặn thương thế, tạm thời không ngại Từ Hoảng. Thương thế lần nữa tái phát, vẻ mặt bỗng dưng tái đi, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một sợi bọt máu. Hứa Chử thoát lực, Từ Hoảng thương phát, Hạ Hầu Đôn cũng bị ép lui. Âu Dương Tĩnh tất nhiên là bình yên không có chuyện gì, trở về mặt đất. Nói thực ra, Hứa Chử tam tướng chiến lực đều mạnh hơn Tốc Thành Thiên Ma Công Viên Thuật, chỉ là Viên Thuật có Thiên Ma Kim Thân, có thể không xem Âu Dương Tĩnh lúc đó vẻn vẹn thất phẩm nhập môn hóa huyết thần đao, mà Hứa Chử tam tướng cũng không bực này hộ thể thần công. Lại Âu Dương Tĩnh hóa huyết thần đao, tại Thọ Xuân một trận chiến về sau, đã tấn đến thất phẩm chút thành tựu, uy lực so với chiến viên thuật lúc không thể so sánh nổi, bởi vậy hắn mới có thể nhất cử kiến công. Tại nhìn như không đường có thể trốn trong tuyệt cảnh, dùng ba đạo đao mang xuất kỳ bất ý, đánh tan ba viên đại tướng có 102 chiến kỹ hợp kích. Lại đến, Âu Dương Tĩnh xách ngược có 102 kích phương thiên, hướng Hạ Hầu Đôn ngoắc ngón tay, hào khí có 102, Hạ Hầu Đôn hít sâu một hơi, độc trong mắt tia điện lóe lên, lại lần nữa vung đao công bên trên, mà ngắn ngủi thoát lực Hứa Chử cũng lung la lung lay đứng lên, nhặt lên đại bổng, hổ gầm một tiếng, tiến vào chiến trường, từ hoảng xóa đi khóe miệng vết máu, lần nữa đè xuống thương thế, cương kình bùng nổ ở giữa, nói búa xông lên, ba viên đại tướng, lần nữa hợp công Âu Dương Tĩnh, đi qua hai vòng giao thủ, Âu Dương Tĩnh đã cơ bản thăm dò tam tướng nội tình. Tam tướng bên trong, Hứa Chử lực lượng mạnh nhất, nhưng chiêu thức nhất cẩu thả. Hạ Hầu Đôn lực lượng hơi kém Hứa Chử, nhưng chiêu thức miễn cưỡng nhưng nhìn, lại phản ứng nhất là mau lẹ. Từ hoảng lực không kịp Hứa Chử, chiêu không bằng Hạ Hầu, nhưng cương khí có hám địa chi năng. Biết đánh nhau nhất loạn Âu Dương Tĩnh bộ pháp. Nếu là tất cả mọi người trạng thái trọn vẹn, ba sẽ liên thủ phía dưới. Âu Dương Tĩnh dù cho ở vào trung cực bá thể trạng thái, cũng tuyệt đối chỉ có sức lực chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ. Nhưng hắn ngay từ đầu, liền dùng quan lại đương thời tinh diệu võ kỹ, phá ba sẽ liên thủ kết quả, còn khiến Từ Hoảng ăn Hứa Chử có 102 chiến kỹ. Bị nội thương, đằng sau lại khiến cho tam tướng liền mở có 102. Hao tổn rất lớn thể lực, cương khí, trạng thái giảm bớt đi nhiều. Lúc này Hứa Chử tam tướng, trạng thái đã xa xa không còn lúc đầu dũng mãnh phi thường. Mà Âu Dương Tĩnh trung cực bá thể, thì không đến kết thúc, chiến lực liền sẽ không có chút chiết khấu. Hết thảy mặt trái trạng thái cũng sẽ không tại trung cực bá thể gắn bó trong lúc đó bạo phát đi ra. Bên này giảm bên kia tăng phía dưới, lại lần nữa đối mặt Hứa Chử tam tướng hợp lại hợp kích. Âu Dương Tĩnh đã mất cần nghĩ cách đánh trước lui một hai người, phá mất ba sẽ liên thủ cục diện, mà là có thể dùng sức một mình. Đồng thời đón đỡ ba sẽ liên thủ. Hắn có lăng ba vi bộ, vốn cũng không sợ quần chiến. Hắn thiện mượn lực giảm bớt lực, tại tam tướng trạng thái đánh gãy, không còn đỉnh phong, không cách nào đem hắn dùng lực nghiền ép về sau. Mượn lực giảm bớt lực chi năng cũng lớn có đất dụng võ. Trọng yếu nhất chính là hắn còn có một tay hóa huyết thần đao. Bước ngoặt nguy hiểm, đủ ỷ lại chi tự vệ. Keng keng keng, tiếng kim thiết chạm nhau bên tai không dứt. Liệt diễm, tia điện, gió lốc, địa chấn, đem bốn người chiến trường biến thành một khối người sống chờ gần tuyệt địa. Hứa Chử tam tướng mặc dù trạng thái giảm lớn, nhưng cơ bản thực lực vẫn còn. Âu Dương Tĩnh chiến đến rất là gian nan, nhưng hắn cũng tại tam tướng áp lực cực lớn dưới, thi triển hết suốt đời sở học, chẳng những đem Lữ Bố truyền thừa kích pháp dung hội quán thông, càng đem tự thân chỗ học võ công, cùng dài binh, trọng binh có liên quan chiêu thức, đều dung nhập kích pháp bên trong, gia truyền xa trượng trượng pháp, thiên sơn chít mai thủ bên trong kỹ thuật bắn cùng kích pháp. Đại Tống lưu truyền rất rộng Thái Tổ Bàn Long Côn Pháp, Dương Gia Thương Phương Pháp, thậm chí Trọng Kiếm Kiếm Pháp, đều bị hắn hạ bút thành văn, dung nhập kích thế bên trong. Tại thời khắc này, hắn lại có ban đầu đến tận đây phương thế giới lúc, cùng hổ báo kỵ quyết chiến lúc cảm giác, chính mình phảng phất đã biến thành một khối sắt vôi, quanh người kẻ địch. Phảng phất đã biến thành rèn sắt cái đe sắt, đại trùy, tam tướng hoặc như gió táp mưa rào, hoặc giống như sấm chớp giận chấn, hoặc có thể dung chuyển đất đai công kích. Đúng là đối với hắn lần lượt rèn luyện rèn, hắn liền tại dạng này rèn luyện phía dưới, không ngừng mà đi vu tổn tinh, càng đánh càng là nhẹ nhàng vui vẻ, càng đánh càng là mạnh mẽ, mà này cũng không phải lỗi của hắn cảm giác, Võ công của hắn xác thực càng đánh càng mạnh, chiêu thức xác thực càng ngày càng tinh diệu, liền liền bản không có khả năng trong chiến đấu tăng lên thể phách. Đều bởi vì lấy cổ thần đạo thể đặc thù, dưới áp lực to lớn, không ngừng nghiền ép, khai phá lấy tiềm năng, không ngừng tăng lên lấy bản chất, thậm chí hóa huyết thần đao, cũng là lại một lần chịu chiến trường kim khí, sát khí chỗ kích, tự động vận chuyển lại, kim khí tràn ra phế kinh, thẩm thấu ăn mòn hắn ngũ tạng lục phủ, toàn thân. Lần này, hắn đã không có nữ oa di cốt, nhưng nữ oa di cốt cuối cùng một màn kia khí tức, sớm đã rót vào hắn cổ thần nói trong cơ thể, thật sâu cắm vào huyết mạch của hắn, kích hoạt lên hắn cổ thần đạo thể một loại nào đó bản năng. Cái gì gọi là cổ thần? Nữ oa, Phục Hy, Trúc Dung, Cộng Công, Thái Nhất, Trúc Long chờ theo thiên địa khai ích, sinh mà làm thần giả, chính là cổ thần, mà cổ thần đạo thể, chính là cùng thái cổ chư giống như thần thể phách, chỉ là sơ giai cổ thần đạo thể, chính là một tờ giấy trắng, vốn không đặc biệt tiến giai phương hướng, chỉ có nhận đến một vị nào đó cổ thần khí tức dẫn dắt, mới có thể xuất hiện đặc biệt tiến giai phương hướng. Vì cái gì Irelia biết được hắn lựa chọn cổ thần đạo thể về sau sẽ tặng hắn nữ oa di cốt, nguyên nhân chính là ở đây. Âu Dương Tĩnh đến Irelia quà tặng, ngay từ đầu liền cùng nữ oa di cốt thiết thân tiếp xúc, cuối cùng càng là dung nhập di cốt bên trong, còn sót lại cuối cùng lau một cái nữ oa khí tức. Bởi vậy hắn cổ thần đạo thể đã ở chính hắn đều bất chi bất giác lúc bắt đầu hướng về nữ oa Phục Hy một mạch thần thể tiến giai, cho nên hắn mới có thể trước có vô hình vảy, tiếp theo lại có hơi mờ ngũ sắc vảy, giờ này khắc này làm kim khí trắng trợn ăn mòn thời điểm, Âu Dương Tịnh tâm trong phòng lặng yên xuất ra lau một cái ngũ sắc mờ mịt, theo huyết dịch tuần hoàn khắp toàn thân hắn, êm tiếng mắt cho đời chữa trị kim khí tạo thành tổn thương. Âu Dương Tịnh chiến đến thoải mái, Hạ Hầu Đôn cũng đã trước hết nhất tỉnh táo lại, đã nhận ra dị thường. Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.